Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, nhà trẻ vấn đề. 23, Tả Nghị mang theo Chu Hồng đi đến mặt khác một gian kiếm thất. Tả Nghị hỏi, ngươi có phải hay không đã phục dụng thể chất dược tề? Chu Hồng thành thật trả lời nói, vâng, đang trả lời đồng thời. Trên mặt hắn trong hiện lên một vòng nghĩ lại mà kinh thần sắc. Chu Hồng là tại đêm qua phục dụng thể chất dược tề. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ như vậy tiểu nhất lọ thuốc tề mang cho mình. Là một lần thực vô pháp ngôn nói kinh khủng kinh lịch. May mắn hắn nghe theo Tả Nghị nhắc nhở. Tuyển trong phòng vệ sinh phục dụng. Bằng không, Chu Hồng đã không muốn nhớ lại. Thế nhưng hiện tại hắn đã thật thật thực thực địa cảm nhận được chai này dược tề mang cho mình biến hóa. Ví dụ như buổi sáng thời điểm, thiếu chút không có nứt vỡ ra. Tả Nghị cười cười nói, dược tề dược hiệu sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Sau đó ngươi sức ăn hội gia tăng rất nhiều. Đề nghị ăn nhiều một chút phẩm chất tốt thịt bò. Hoa quả đồ ngọt cũng có thể ăn nhiều một chút. Nhất định phải cam đoan dinh dưỡng. Một vị người bình thường phục dụng thể chất dược tề, thân thể của hắn tố chất sẽ ở trong thời gian ngắn nghênh đón một lần bay vọt thức đề thăng. Nhưng nếu không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, chẳng những đề thăng hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, thậm chí lưu lại tai họa ngầm. Phục dùng lực lượng dược tề cũng giống như vậy. Ta biết, Chu Hồng dùng sức gật gật đầu, đem Tả Nghị lời nhớ kỹ trong lòng. Về bản thân thực lực lớn sự tình, hắn đương nhiên muốn làm đến tốt nhất. Huống chi lấy hắn thân ra dù cho ăn mấy ngàn nguyên một cân đỉnh cấp thịt bò, vậy cũng hoàn toàn tiêu phí có lên. Vậy hào, Tả Nghị nói, ngươi bây giờ đi đổi bộ đồ quần áo luyện công, ta trước truyền thụ cho ngươi một bộ luyện thể thuật. Lão sư, Chu Hồng vội vàng nói, ta đã cầm dược tề tin tức truyền đi. Mấy vị trong vòng tiền bối rất cảm thấy hứng thú, nhưng là bọn hắn đối với dược tề hiệu quả còn có chút nghi ngờ. Chu Hồng chỗ vòng tròn có là thương gia giàu có cự phú, cùng với nội tình thâm hậu thế gia nhìn qua người trong tộc. Hắn mặc dù tại trong hội không có cao bao nhiêu địa vị, nhưng nhận thức người còn là không ít. Chu Hồng hành sự rất cẩn thận. Cứ việc một lòng nghĩ phải trợ giúp Tả Nghị gom đủ một tỷ khoản tiền lớn. Lựa chọn đối tượng cũng là những cái kia phẩm tính tin cậy. Đáng tin cậy lão tiền bối. Vấn đề là những cái này lão tiền bối mỗi cái đều là lão hồ ly. Không có khả năng nghe tiểu Chu đồng học dăm ba câu liền tim đập thình thịch. Sau đó nện xuống món tiền khổng lồ mua lọ thuốc tề trở về giải khát. Nhất là bây giờ trên xã hội lừa đảo hoành hành, các loại chữa khỏi trăm bệnh thần dược thổi chúng thiên hoa loạn trụy. Trông cậy vào bọn họ những cái này người từng trải đơn giản tin tưởng kia là căn bản chuyện không có khả năng. Cũng chính là Chu Hồng dĩ vãng làm người xử sự rất đáng tin cậy, mọi người mới không có đưa hắn đương lừa đảo. Nhưng lão tiền bối nhóm như cũ có không thấy con thỏ không vung ưng. Tả Nghị nghe xong hắn giải thích hiểu được, người ý tứ là trước miễn phí dùng thử, để cho bọn họ thấy được hiệu quả tái xuất bán. Không, không nghĩ tới Chu Hồng trực tiếp chối bỏ, chân quý như vậy dược tề sao có thể miễn phí dùng thử. Tả ý tứ là ký hợp đồng, phục dụng hữu hiệu về sau trả lại khoản, tả ý định trước bán ra khư bệnh dược tề, bởi vì khư bệnh dược tề có giá trị nhất. Hơn nữa hiệu quả tối trực quan. Nếu như nói vừa mới cầm đến dược tề thời điểm, Chu Hồng nội tâm còn có điều nghi ngờ, như vậy hiện tại hắn đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Miễn phí dùng thử, nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình. Chân chính thứ tốt, tiền nào đồ nấy, trước hàng khoản đã là cực kỳ phúc hậu. Tả Nghị cười nói, vậy đi, ngươi xem xử lý. Ta sợ ta phân lượng quá nhẹ. Chu Hồng cười khổ nói, nhịn không được như vậy tình cảnh, đến lúc đó còn phải lão sư ngươi tự mình ra mặt mới được. Chu Hồng ưu điểm lớn nhất là có tự mình hiểu lấy, bởi vì không có có quyền thế bối cảnh, cho nên hắn tại đạt được dị năng về sau chưa bao giờ sống không tìm chết. Hiện trong tay cầm lấy nhiều như vậy thần kỳ dược tề, hắn đầu tiên nghĩ đến là vấn đề về an toàn. Đừng tưởng rằng những cái kia trong vòng lão tiền bối đều là mặt mũi hiền lành người hiền lành. Chỉ bất quá đám bọn hắn đạo đức điểm mấu chốt đối với so với người bình thường tới cao. Nếu thật là gặp được để cho bọn họ đỏ mắt tai nóng thú vị ý. Ra tay như cũ rất đen. Chu Hồng điểm này thân ra. Trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào. Khi dễ lên không có bất kỳ áp lực. Đơn giản là tướng ăn đẹp mắt một chút mà thôi. Cho nên hắn cần Tả Nghị giúp mình chống đỡ trận, tới trấn nhiếp một ít lòng dạ khó lường hạng người, cam đoan giao dịch thuận lợi hoàn thành. Chu Hồng mở ra chính mình túi sách, từ bên trong lấy ra một cái ngân sắc kim loại tủ sắt, nói: "Lão sư, người để ta bán hộ sở hữu dược tề đều ở bên trong. Vì lý do an toàn, ta nghĩ hay là trước từ ngươi tới đảm bảo a?" "Cũng được." Tả Nghị gật gật đầu đáp ứng. "Vậy ngươi lấy người nói hảo là được. Cái chàng diện này liền để cho ta tới chống đỡ. Những thuốc này tề đối với Tả Nghị mà nói không đáng kể chút nào." Cho nên hắn ngược lại là xem nhẹ Chu Hồng khả năng đối mặt áp lực. Hiện tại Chu Hồng đưa ra đề nghị cũng không tệ. Tả Nghị ngược lại muốn nhìn một chút, có ai dám lại chính mình dưới trướng. Hắn tiếp nhận tủ sát, trực tiếp thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. "Chu Hồng." Tả Nghị cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Chớ ngu nhãn, ta đưa ngươi một kiện lễ vật." Nói qua, Tả Nghị từ trong túi tiền lấy ra một khối tiểu thẻ gỗ đưa cho Chu Hồng. "Này khối, xem như cầu cứu bài a." Tả Nghị nói: "Người bất cứ lúc nào cũng là mang theo trên người, gặp được nguy hiểm liền nắm ở trong tay, sau đó tập trung tinh thần hô tên của ta, không cần trực tiếp hô lên thanh âm, ta cũng sẽ cảm ứng được qua tới cứu ngươi." Bởi vì lúc trước Chu Hồng có gặp nạn kinh lịch, cân nhắc đến hắn hiện tại vì chính mình làm việc, cho nên Tả Nghị liền đặc biệt làm này khối cầu cứu bài, cho hắn một tầng an toàn bảo đảm. Này khối tiểu thẻ gỗ sử dụng tài liệu, lúc trước Tả Nghị vì Bảo Nhi chế tác Long Huyết Mộc Kiếm thời điểm còn lại một chút đầu thừa đuôi. Thẻo, hắn ở phía trên điêu khắc một mai đưa tin phù văn, đồng thời lạc ấn hạ chính mình chân danh ấn ký. Kia Chu Hồng mặc kệ ở chỗ nào, chỉ cần là pháp tắc chi võng bao trùm khu vực, Chu Hồng một khi kích phát phù văn, như vậy Tả Nghị liền có thể lập sinh cảm ứng, men theo pháp tắc chi võng tìm đến vị trí hắn chỗ. Kỳ thật Tả Nghị còn có càng cao hơn vượt qua thủ đoạn. Ví dụ như hắn tại Bảo Nhi kia xuyến Long Huyết Thủ chuỗi thượng chữ khắc vào đồ vật đặc thù phù trận, gặp được nguy hiểm có thể tự hành kích phát hộ chủ, đồng thời tại trong chớp mắt truyền đi tin tức cho Tả Nghị. Ô dù thứ yếu cao nhiều, nhưng Tả Nghị cũng không phải phổ độ chúng sinh thánh mẫu. Chu Hồng cũng không phải hắn con ruột. Đưa đối phương một hồi cơ duyên, còn có này khối cầu cứu bài cùng với xứng đôi bảo hộ hứa hẹn, đã là làm đến tận cùng. Hắn cho, xa xa vượt qua Chu Hồng hiện nay đang trả giá. Mà Chu Hồng cũng không phải loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham chưa đủ người. Cảm kích vô cùng nói: "Tạ ơn sư phụ, mấu chốt còn phải dựa vào chính ngươi." Tả Nghị nghiêm túc nói: "Này khối tấm bảng gỗ tối đa chỉ có thể dùng nửa năm thời gian. Nửa năm sau ta sẽ không cho ngươi thêm tân. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Tả Nghị thật không nghĩ quá Chu Hồng trường kỳ bảo tiêu. "Ta minh bạch." Chu Hồng không cần nghĩ ngợi hồi đáp: "Lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực." Tả Nghị là tại nói cho hắn biết, người nhất định phải dựa vào chính mình, không thể đem mình con đường phía trước vận mệnh ký thác vào trên thân người khác. Chỉ có bản thân cường đại, đó mới có thể không sợ bất kỳ âm mưu tính kế. Tả Nghị gật gật đầu, đi thay quần áo a. Chu Hồng ra ngoài chuẩn bị, Tả Nghị tìm Thương Vũ Lâm thương lượng một chút, quyết định đem mặt khác một gian trước mắt coi như chữ tàng thất gian phòng dọn ra tới cải trang thành phòng luyện công. Hắn ý định để cho Tôn Cường cùng Chu Hồng xài chung một gian kiếm thất, Vương Kiều Kiều cùng Bảo Nhi một gian, mình và Thương Vũ Lâm lại dùng một gian. Thương Vũ Lâm đương nhiên không có ý kiến, nhưng nàng có kiện sự tình cần phải nhắc nhở Tả Nghị. Ngươi cho Bảo Nhi chọn xong nhập học nhà trẻ sao? Ếch, Tả Nghị thật sự là không nghĩ qua chuyện này. Không cần gấp gáp như vậy a. Nhưng hắn là có ý định qua hết mùa hè này, đưa Bảo Nhi thượng nhà trẻ. Tiểu nha đầu đã 4 tuổi, vừa vặn thượng tiểu ban tuổi tác. Tả Nghị không có khả năng một mực mang nàng mang theo trên người. Mỗi ngày ấy đưa đến võ đạo trong quán tới học võ luyện kiếm. Nàng hẳn là cùng những hài tử khác như vậy qua người bình thường sinh hoạt. Đến trường đọc sách nhận thức đồng học cùng bằng hữu, sơ chung, học viện, đại học lại tiến nhập xã hội. Tả Nghị cần làm là được yên lặng thủ hộ tại nàng bên cạnh. Vì nàng che gió che mưa, vì nàng dãy lo giải nạn, để cho nàng vui vui sướng sướng thật vui vẻ địa lớn lên. Nhưng không phải vì nàng an bài tốt tất cả mọi người sinh. Không cần phải gấp, Thương Vũ Lâm nhịn không được Bạch Vô Chi vú em nhất nhãn. Nói, ngươi dù sao cũng phải cho Bảo Nhi một cái đằng trước hảo nhà trẻ a. Công lập nhà trẻ là dựa theo hộ tịch học khu phân phối. Ngươi không có học khu phòng a, mà những cái kia hảo tư nhân nhà trẻ rất khó tiến. Đều cần sớm báo danh. Một khi danh ngạch đầy, cho dù có tiền còn không thể nào vào được. A, Tả Nghị nghe được một trán mồ hôi, hắn nào biết đâu những cái này a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục